Linh vực, chương 563, hình thắng Nam Hãn, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, không có gì không thích hợp, nhanh đi lên đi. Thái độ của thanh niên cầm đầu rõ ràng trở nên tốt hơn rất nhiều. Vậy thì xấu hổ rồi. Vì thế ở dưới đám người Đỗ Hướng Dương nhìn chăm chú Tần Liệt tùy tiện lên thuyền lá kiếm. Thanh niên cầm đầu kia thậm chí còn hữu hảo cầm một bộ quần áo khô cho hắn mặc. Mà bọn Đỗ Hướng Dương, vẫn toàn bộ ngâm ở trong nước, mỗi người vận chuyển linh lực trông mong nhìn thuyền lá kiếm nhanh nhẹn bắn về phía thuyền lớn, chỉ có thể toàn lực theo sát. Mẹ, sớm biết ta cũng nói ta tên là Hình Hướng Dương. Đỗ Hướng Dương hối hận nói, Tần Liệt tên khốn kiếp này, Tạ Tĩnh Tuyền chửi nhỏ một câu, đi theo ta đi gặp đại tỷ. Thanh niên tên là Hình Vũ cảnh giới còn hơi thấp hơn Tần Liệt, chỉ có tu vi thông u cảnh trung kỳ, ngược lại các võ giả theo hắn cùng nhau xuống khỏi thuyền lá kiếm, có mấy người ở giai đoạn như ý cảnh. Mấy người đó rõ ràng đều lấy Hình Vũ cầm đầu, bởi vậy đến xem, người Hình gia hẳn là nắm giữ Kim Dương Đảo chặt chẽ. Ở dưới Hình Vũ dẫn dắt Tần Liệt theo bọn họ lên thuyền lớn, được hắn dẫn đường một đường hướng tầng thứ ba bước đi. Quay đầu nhìn, Tần Liệt phát hiện đám người Đỗ Hướng Dương, cách thuyền lớn còn có chút khoảng cách, hiển nhiên bị thuyền lá kiếm bỏ lại ở phía sau. Chiếc thuyền hạm này của Kim Dương Đảo tên là Phá Lãng, Phá Sóng, cao tổng cộng 3 tầng. Một tầng trên cùng có mười mấy phòng, ở đều là tộc nhân Hình gia, một tầng phía dưới, võ giả cảnh giới Kim Dương Đảo đạt tới như ý cảnh, ở xuống chút nữa, thì là võ giả thông u cảnh. Hình Vũ đem Tần Liệt trực tiếp dẫn đến trong một phòng trải thảm da lông mềm mại, rộng lớn khôn cùng, nơi này có sương phòng, gian tắm rửa trải đầu, còn có phòng tu luyện, hoa văn trang sức tinh xảo đẹp đẽ, trên tường có rất nhiều hoa văn hình rùa, hình phượng, đem phòng trang trí rất đẹp đẽ quý giá. Đại tỷ, người ta mang đến rồi. Sau khi đem Tần Liệt dẫn vào, Hình Vũ dương giọng nói. Được rồi, người đi đem mấy người khác cùng đưa lên, tạm thời an bài trước ở một tầng phía dưới cùng. Một giọng nữ mềm mại đáng yêu từ một gian phòng tu luyện đóng chặt truyền ra. Hình Vũ gật gật đầu thấp giọng phân phó Tần Liệt. Đại tỷ tu luyện còn chưa chấm dứt, ngươi chờ chốc lát. Ồ, Tần Liệt thản nhiên đáp lại. Hình Vũ chợt đi ra ngoài. Tần Liệt tùy ý nhìn về phía phòng tu luyện, chưa lấy linh hồn ý thức cảm giác chờ chán đến chết. Đại khái một khắc đồng hồ sau. Kẹt, cánh cửa đóng chặt của phòng tu luyện được mở ra, một nữ tử mặc váy dài rộng thùng thình, thân thể cao lớn, thể tích cực kỳ mập mạp như là bóng cao su mọc chân từ trong đó đi ra. Tần Liệt vẻ mặt dại ra nhìn về phía nàng, từ thanh âm mềm mại đáng yêu đó, Tần Liệt còn thầm ôm chờ mong, cho rằng đối phương tất nhiên sẽ là một nữ nhân xinh đẹp, nay nữ nhân này hiển lộ hình dáng, giống như một cú đấm mạnh đem nhận định đương nhiên của hắn xé thành phấn. Ta tên Hình Thắng Nam, đảo chủ Kim Dương đảo Hình Vũ Mạc là đại ca của ta. Cùng ngươi giống nhau, ta cùng họ Hình, tổ thượng Hình gia chúng ta ở Thiên Diệt Đại Lục. Hình Thắng Nam sau khi đi ra, nhìn Tần Liệt một cái, liền vẻ mặt kích động bày tỏ thân phận, lập tức truy hỏi. Ngươi tên Hình Liệt phải không? Ngươi lúc trước từng nói, ngươi cùng gia gia ngươi đều ở trong núi sâu sinh sống, gia gia ngươi. Hắn tên là gì? Hình, góc truyện audio.com, Hình Sơn, Tần Liệt nói linh tinh. Hình gia từng ở Thiên Diệt Đại Lục cường thịnh nhất thời, môn đinh nhất định cực kỳ thịnh vượng, tộc nhân tất nhiên nhiều không thể đếm, hơn nữa thời gian cách nhiều năm, hắn thật sự không tin thuận miệng báo ra cái tên Hình Thắng Nam này có thể phân biệt ra chuyện gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Gia gia ngươi tên là gì? Nữ nhân to béo lại một lần nữa kích động hẳn lên. Hình Sơn, Tần Liệt quát khẽ, ông trời, Hình Thắng Nam kinh ngạc la lên, nàng chợt tiến lên vài bước kích động một tay đem Tần Liệt ôm chặt vui quá mà khóc nói. Ngươi thế mà lại là con cháu của thất gia, Tần Liệt sinh ra cảm giác quái dị bị cục bỗng không ngừng đè ép. Kêu sợ hãi, dãy giụa, hắn thật không dễ dàng từ trong cái ôm nhiệt tình của Hình Thắng Nam đi ra, vội vàng kêu la. Đại tỷ, ngươi là không phải nghĩ sai rồi. Một tiếng đại tỷ này của ngươi kêu đúng rồi, ta thật sự chính là đại tỷ của ngươi. Hình Vũ cũng chỉ là trực hệ Hình gia, Hình Liệt ngươi, mới là đời sau trực hệ của Hình gia chúng ta. Hình Thắng Nam hô to gọi nhỏ, hoa chân múa tay vui sướng kêu lên. Ta lập tức nói cho đại ca, nói cho hắn thất gia thế mà có hậu. Cái này, Tần Liệt trợn tròn mắt, ngươi tới xem tộc phổ Hình gia chúng ta. Hình Thắng Nam như ảo thuật từ trong cổ tay áo rộng thùng thình của nàng, rút ra một quyển sách màu mỡ vàng, chỉ hướng một cái tên trong đó, nói. Thấy chưa, thất gia, tên là Hình Sơn. Tần Liệt ghé qua nhìn, quả nhiên nhìn thấy Hình Sơn cái tên này, trong lòng không khỏi cười khổ thầm nghĩ thật đúng là khéo. Ngàn năm trước các phương thế lực giết vào Thiên Diệt Đại Lục đối với huyết sát tông còn có thế lực lớn phụ thuộc triển khai bao vây tiễu trừ. Hình gia chúng ta năm đó chính là một trong năm đại gia tộc, Hình gia chịu khổ tàn sát, tộc nhân chết trốn tránh, toàn bộ đều phân tán, đó là quá khứ thê thảm không chịu nổi nhất của Hình gia. Hình Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi, lấy lời xấu xa điên cuồng mắng một trận đối với thế lực đến xâm phạm, chữ thô tục nhất cũng hát đến trên người Lâm gia, Hạ Hầu gia cùng Tô gia, mắng nước miếng bay loạn, làm Tần Liệt không thể không ở mặt ngưng kết một màn hào quang băng long lanh, mới né được nước miếng vung tung tóe của nàng. Cũng may, gia gia ta tuy bị thương nặng, vẫn là may mắn còn sống, ông mang theo tộc phổ Hình gia, còn có đám người cha ta trốn xa hải ngoại, chạy trốn mãi tới Thiên Lục Đại Lục. Bảy anh em Hình gia, gia gia ta tên Hình Chấn, xếp thứ 5, gia gia ngươi tên Hình Sơn, ông là lão út, ngươi xem, trên gia phả ghi lại rành mạch. Tần Liệt câm miệng, hắn không dự đoán được Hình Sơn cái tên này, thật đúng là tồn tại ở trên tộc phổ Hình gia. Thuận miệng lập một cái tên, không ngờ tới ở dưới cơ duyên đúng dịp, ngược lại biến thành nguyên do Hình Thắng Nam kích động, làm Hình Thắng Nam đem hắn coi là người thân để đối đãi. Tiểu đệ, gia gia của ngươi đâu? Còn có cha ngươi cùng người nhà khác của ngươi. Đôi môi thật dày của Hình Thắng Nam run lên, không đành lòng hỏi, lại không thể không hỏi. Chết rồi, đều bị giết chết rồi. Tần Liệt theo lời nàng, than nhẹ một tiếng ảm đạm cúi đầu. Lâm gia, Hạ Hầu gia, Tô gia, ba nhà này không được chết tử tế. Hình Thắng Nam nắm tay, lại là một lượt mắng to mới, lời xấu xa gì cũng trào ra, đều hắt về phía trên đầu ba đại gia tộc. Tần Liệt âm thầm buồn cười, cũng không cần hắn nói rõ thân phận hung thủ, Hình. Góc truyện audio.com, Thắng Nam liền chủ động giúp hắn giải thích giảm đi không ít phiền toái của hắn. Hắn cũng đã nhìn ra, Hình Thắng Nam này ruột thẳng như ruột ngựa, làm việc thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, không có tâm cơ phức tạp, là nữ nhân rất đàn ông. Ồ, đúng rồi, tiểu đệ, ngươi ở trên biển trôi giạt lâu như vậy, nhất định mệt chết đi nhỉ. Vẻ mặt Hình Thắng Nam thân thiết nói, Tần Liệt vội vàng gật đầu, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi Hình Thắng Nam, sợ nữ nhân này tiếp tục hỏi, mình liền không thể tiếp tục nói dối, sợ sẽ bị vạch trần thân phận. Hình Giao, Hình Thắng Nam hướng tới hành lang dài quát to, lớn tiếng kêu to. Mau ra đây gặp tiểu thúc của ngươi. Sau đó, mang tiểu thúc của ngươi đi gian xương phòng nọ cách vách ngươi, để hắn hào hào nghỉ ngơi. Ta lập tức đi tìm cha ngươi, đem chuyện tiểu thúc ngươi nói một chút, đem tên tiểu thúc ngươi thêm vào gia phả. Đây là việc lớn của Hình gia cũ của chúng ta, tiểu cô ta còn đang tu luyện mà. Một thanh âm thanh thúy từ một góc của hành lang dài truyền đến. Con ranh thối, mau lăn ra đây cho ta, đồ không biết lớn nhỏ. Hình Thắng Nam lớn tiếng ồn ào, một cô gái tươi đẹp mặc một cái quần lụa mỏng màu lục nhạt không tình nguyện xuất hiện ở hành lang dài, bĩu môi nói thầm. Nhà lớn họ hàng xa, đều còn không biết thật giả, tiểu cô ngươi cũng quá coi trọng một rồi nhỉ. Nào còn có giả, tên của thất gia, trên gia phả ghi lại rành mạch. Con nhãi thối này còn dám lẩm bẩm, ta xé nát miệng ngươi. Hình Thắng Nam trừng mắt hung tợn quát, mau gọi tiểu thúc. Hình Giao rõ ràng đối với bà cô nhỏ này không có chút biện pháp, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu, không nhìn thẳng Tần Liệt một cái, thuận miệng hô một tiếng tiểu thúc ứng phó qua. Hình Thắng Nam lúc này mới hài lòng, khoát tay, rất nghiêm túc phân phó. Mang tiểu thúc ngươi đi xương phòng để chống cách vách của ngươi nghỉ chân trước một chút. Này, đại tỷ ta đi một tầng dưới cùng là được, bạn của ta còn ở bên kia. Tần Liệt vội nói, không được. Hình Thắng Nam nghiêm mặt nói, ngươi là cháu nội của thất gia, là đời sau trực hệ của Hình gia chúng ta. Làm sao có thể ở cùng nơi với những hạ nhân đó. Cái này tuyệt đối không được. Hình Giao, còn thất thần gì chứ? Mang tiểu thúc ngươi đi qua chút không sao, thật sự là con bé ngốc không có mắt. Hình Thắng Nam lại ồn ào hẳn lên. Hình Giao sợ nàng, co rụt đầu, vẻ mặt cầu xin nói. Đi thôi, tiểu thúc. Hai chữ tiểu thúc nàng là cắn răng nặng nề hô lên, rõ ràng đối với Tần Liệt có chút bất mãn. Hình Liệt, ngươi cùng cháu gái nhỏ của ngươi đi qua, con bé kia dám thái độ với ngươi, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta cho nó biết tay. Hình Thắng Nam hừ một tiếng, lại nói. Ai từ sau khi Hình gia tan vỡ, bọn khốn kiếp phía sau này một đám đều quyền to, đã quên đất tổ thật sự của Hình gia cũ ở đâu. Nàng thở dài, thổn thức cảm khái, hiển nhiên đối với hậu bối có chút bất mãn. Hình Giao không muốn lưu lại một khắc nào, thấy Tần Liệt đứng sững sờ bất động, tức giận thoáng cái kéo tay áo Tần Liệt, túm Tần Liệt rời đi. Tần Liệt bị nàng kéo một cái lảo đảo, còn bị nàng hung hăng trừng mắt nhìn một cái, không có cách nào, chỉ có thể theo nàng rời khỏi bên này. Ngươi là ai, tên thật là gì, có dắp tâm gì, còn ở trong hành lang dài, Hình Giao đã lạnh mặt thấp giọng chất vấn. Tần Liệt hướng nàng lườm một cái, trong mắt hắn, Hình Giao dáng người nhỏ nhắn, diện mạo coi như là tú lệ, cho người ta một loại. Góc truyện audio.com, cảm giác cô gái nhỏ. Chỉ là, so với Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, Tuyết Mạch Viêm, bất cứ một người nào, Hình Giao đều kém hơn một bậc. Với Tần Liệt nhìn quen mỹ nữ đến xem, Hình Giao tất nhiên cũng sẽ bình thường. Nói dối Hình Liệt cái tên này cũng chỉ là muốn đáp cái thuyền xuôi gió, cũng không phải thật muốn thâm giao tiếp với Hình gia. Ta có thể có mục đích gì? Ta sớm đã nói, ta tên Hình Liệt, làm sao vậy? Tần Liệt chấn định tự nhiên nói. Lúc này, Hình Giao dẫn hắn, đã tới cuối hành lang dài. Một cánh cửa phòng đóng chặt hẳn chính là một gian để không kia, giáp với một cánh mở rộng thuộc về Hình Giao. Tiểu cô của ta tin ngươi, đó là bởi vì tiểu cô luôn nhớ mãi không quên đều đối với cố nhân Hình gia, cho nên mới sẽ bị ngươi chui vào chỗ trống. Hình Giao hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nói, ta không dễ bị lừa như vậy. Một đoạn thời gian gần đây, các phương thế lực chung quanh đều đang tìm thi hài thái cổ sinh linh chạy ra khỏi thần táng tràng, rất nhiều gian tế đang lặng lẽ hoạt động, tìm hiểu tin tức chung quanh, ta thấy ngươi. Hừ hừ, giữa thiên diệt đại lục cùng thiên lục đại lục hải vực rộng rãi, đảo nhiều như sao, như Kim Dương đảo, Thanh Nguyệt cốc, Phan gia thế lực như vậy, đã có vài chi, trong đó còn xen lẫn càng nhiều thế lực cấp hắc thiết. Các thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ đó, có phụ thuộc vào Huyễn Ma Tông, có phụ thuộc Hắc Vô Giáo, còn có một bộ phận dựa vào ba đại gia tộc của thiên diệt đại lục. Tin tức di hài thái cổ sinh linh, từ thần táng tràng lao ra, ngã xuống hải vực khôn cùng giữa các đại lục từ sau khi Thiên Khí Tông truyền ra, Huyễn Ma Tông, Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc đều hướng thế lực phụ thuộc phía dưới hạ đạt mệnh lệnh, phái bọn họ toàn lực điều tra, người tìm được manh mối tất có trọng thưởng. Trăm cái ngàn cái thế lực cho dù không vì trọng thưởng, chỉ cần vì từ trên di hài thái cổ sinh linh kiếm được chút chỗ tốt, đã đủ để làm thế lực của mình thu lợi thật lớn. Bởi vậy, nay toàn bộ thế lực của bạo loạn chi địa đều sôi trào lên, hoặc là ngồi thuyền lớn, hoặc là điều khiển phi hành linh khí, ở hải vực quanh mình không ngừng xem xét ý đồ phát hiện ra chút gì. Phan gia Kim Dương đảo, còn có Thanh Nguyệt cốc vẻn vẹn chỉ là ba cái thế lực trong đó. Trong khoảng thời gian này, các thế lực lớn sẽ phái tín sứ tiềm tàng dưới trướng, ở khu vực thế lực khác hoạt động đi lại, nắm giữ tin tức mới nhất, làm rõ phát hiện của đối phương. Hình Giao đã tự mình bắt được ba tín sứ loại hoạt động ở phụ cận Kim Dương đảo này, trong đó một người tới từ Phan gia, còn có hai người, phân biệt đến từ Thiên Hải Các cùng Hắc Vân Cung, mà Thiên Hải Các cùng Hắc Vân Cung đều là thế lực phụ thuộc Hắc Vô Giáo, luôn tồn tại quan hệ đấu tranh với Kim Dương đảo. Nàng cho rằng bảy người bọn Tần Liệt cũng là đối đầu an bài, mượn dùng họ Hình, đến có ý định mượn sức quan hệ, vụng trộm ẩn nấp ở Kim Dương đảo, nghe ngóng tin tức bọn họ. Chúng ta quả nhiên là bởi vì thuyền bị hủy, ở biển sâu qua lại đã lâu, chúng ta cũng chỉ là muốn ngồi thuyền xuôi gió, mau chóng hướng tới thiên lục đại lục. Tần Liệt buông tay, vẻ mặt bị oan uổng. Biến đi, người cứ tiếp tục biến đi, ta sớm hay muộn sẽ điều tra rõ chân tướng. Hình Giao lười rong dài, chỉ cửa phòng đóng kia, nói. Đi bên kia đợi trước đi. Chìa khóa đâu? Tần Liệt cười hỏi. Không có. Hình Giao hừ một tiếng, xoay người trở về phòng nàng, hơn. gocchuyenaudio.com Nữa đóng mạnh cửa phòng, đem Tần Liệt ném ở bên ngoài. Sờ sờ mũi, Tần Liệt cũng không để ý, đi qua thử đẩy ra cửa phòng đóng kia. Thần kỳ, cửa phòng theo tiếng bị đẩy ra, bên trong thu dọn sạch sẽ, có gian tắm rửa, một phòng tu luyện nho nhỏ, còn có hai gian phòng ngủ nhỏ, quần áo tắm rửa cũng đầy đủ mọi thứ. Trừ không có trang sức hoa mỹ, không to bằng gian kia của Hình Thắng Nam, phương tiện còn lại của nơi này cũng không kém nhiều lắm. Cách chương.